Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, bái phỏng Quách Lương. 1. Máy tính bảng mục lục bên trong. Không sai biệt lắm có trên 100 loại khác biệt nội công tâm pháp. Cơ hồ bao gồm các môn các phái. Thật là khiến người chấn kinh. Đối với một tên người tập võ tới nói, cái này không thua gì một bút phong phú bảo tàng. Lăng Trần âm thầm cảm khái. Thiên Cơ Các không hổ là kéo dài mấy trăm năm thế lực. Lại có thâm hậu như vậy nội tình. Khó trách sẽ bị các đại môn phái phụng làm long đầu. Lăng Trần, tiễn xong chưa? Nghe được Chu Kỳ tra hỏi. Lăng Trần thả tay xuống bên trong máy tính bảng. Nhìn lấy Chu Kỳ nói ra. Chu lão, không dối gạt ngài nói. Ta đối với mấy cái này nội công tâm pháp đều không có hứng thú gì. Hắn đã tu luyện đại lâu bàn. Nhược kinh, còn lại nội công tâm pháp đối với hắn đều là vẽ rắn thêm chân. Không có tác dụng gì. Hơn nữa, lúc trước Thiên Cơ các chủ đưa cho hắn hai phần tư liệu bên trong. Để hắn đối với đại lâu bàn nhược kinh có khắc sâu hiểu rõ. Không nói mạnh qua tất cả nội công tâm pháp. Chỉ ít không kém gì phần này mục lục bên trong biểu diễn ra nội công tâm pháp. Quả nhiên, Chu Kỳ cười nói. Các chủ từng đã nói với ta, người có thể sẽ không lựa chọn nội công tâm pháp. Xem ra các chủ phán đoán rất chuẩn xác. Như vậy đi, đã ngươi đối với mấy cái này nội công tâm pháp không có hứng thú gì. Vậy ngươi không ngại sách cái yêu cầu. Chỉ cần hợp tình hợp lý, Thiên Cơ Các đều sẽ không cự tuyệt. Coi như là triệt tiêu ngươi phần này phần thưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần gãi gãi đầu. Không biết nên nói tới yêu cầu gì mới tốt. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Trong lòng nhất thời có quyết định. Chu lão, ta biết rõ Thiên Cơ Các năng lực tình báo rất cường đại. Ngài có thể hay không giúp ta tìm người? Cái này không có vấn đề. Nhưng ta trước muốn hỏi rõ ràng. Người muốn tìm là ai? Lăng Khôn, dứt lời. Lăng Trần từ trong túi móc bóp ra. Tìm kiếm xuất một trương ố vàng tấc chiếu. Đưa tới Chu Kỳ trước mặt. Nói ra, chính là người này. Đây là hắn tuổi trẻ lúc ảnh chụp. Nay năm hẳn là có 50 tuổi tả hữu. Chu Kỳ ngắm nghía ảnh chụp. Hỏi, mạo muội hỏi một câu. Người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là ta phụ thân. Ta đã có rất nhiều năm không có tin tức của hắn. Chu lão, không biết rõ Thiên Cơ Các có thể hay không đáp ứng ta yêu cầu này. Lăng Trần ngữ khí mang theo vẻ chờ mong. Có thể, Chu Kỳ gật đầu nói. Bất quá, ta không dám 100% làm suất cam đoan. Không sao, hết sức liền tốt, Thiên Cơ Các khen thưởng bên trong. Còn bao gồm một kiện từ Quách Lương đại sư thân thủ chế tạo binh khí. Đến lúc đó chính ngươi liên hệ Quách Lương đại sư. Nói với hắn rõ yêu cầu của ngươi. Hắn sẽ dựa theo ngươi ý tứ giúp ngươi chế tạo một thanh binh khí. Được rồi, dù cho Chu Kỳ không nói, Lăng Trần cũng sẽ đi tiếp một chút Quách Lương. Lần trước ở Thiên Cơ đại điển bên trên, Quách Lương từng đã nói với hắn, cái kia thanh Thiên Lăng lưỡi đao bên trong ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Hắn đang muốn tìm Quách Lương hỏi rõ ràng. Chu lão, lúc này, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, lần trước các ngươi bắt đi Trúc Hoàng, hắn hiện tại thế nào? Hắn không chết, bất quá, hắn phần sau sinh đều muốn vì những gì hắn làm trả giá đắt. Nghe câu nói này, Lăng Trần thức thời không tiếp tục hỏi tiếp. Trúc Hoàng rơi vào Thiên Cơ Các trong tay, chắc hẳn cuộc sống sau này sẽ không tốt hơn. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Lăng Trần liền ở Chu Tuấn cùng đi, rời đi Thiên Cơ Các tổng bộ. Lăng Trần, về sau có cơ hội thường tới chơi. Ta phần lớn thời gian đều ngốc ở kinh thành. Tốt, có rảnh nhất định tìm ngươi. Lăng Trần phất phất tay, đưa mắt nhìn Chu Tuấn lái xe đi xa. Lúc này mới quay người đi vào quán rượu. Về đến phòng, nhìn lấy hộp gỗ bên trong Thiên Cơ đan. Lăng Trần trên mặt nhiều một tia nụ cười nhàn nhạt. Lần này Thiên Cơ đại điển khen thưởng bên trong. Chân quý nhất không ai qua được Thiên Cơ đan. Còn lại là 4 cái chất lượng tốt Thiên Cơ đan. Cái này muốn bắt ra ngoài. không biết rõ sẽ để cho bao nhiêu người đỏ mắt. Đồ vật cất kỹ. Lăng Trần đi thẳng tới Nam Vinh Uyển Thanh ở lại khách phòng. Tiến cửa, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh vừa kết thúc hội nghị qua điện thoại. Đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Có mệt hay không? Lăng Trần đi đến Nam Vinh Uyển Thanh sau lưng. Quan tâm hỏi, hai tay án lấy bờ vai của nàng. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy, thay nàng làm dịu lấy mệt nhọc. Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên đầu, ngẩng đầu nhìn Lăng Trần. Góc môi hơi nâng lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, hạnh phúc, mà thỏa mãn. Sáng mai còn có một hội nghị, thuận lợi ngày mốt liền có thể về nhà. Lăng Trần gật gật đầu nói, không nóng nảy, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Ban đêm ta dẫn ngươi đi tiếp một người. Vào đêm, nếm qua bữa tối, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh rời tửu điếm. Lái xe lái vào đường cái, đi qua hơn nửa giờ đường xe. Lăng Trần đã tới đích đến của chuyến này, một tòa trải qua thời đại tứ hợp viện. Tòa này tứ hợp viện ở vào ngõ sâu bên trong, chỉ ít có 100 năm trở lên lịch sử, yên ắng yên tĩnh, rất thích hợp dưỡng lão. Lăng Trần nắm Nam Vinh Uyển Thanh tay đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đông đông đông. Chỉ chốc lát sau, Chu Đại Môn từ bên trong mở ra, một tên 20 tuổi trái phải thanh niên thò đầu ra. Đánh giá Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh, nho nhã lễ độ mà hỏi, hai vị tìm ai? Người tốt, ta tìm đến Quách lão, làm phiền ngươi thông truyền một tiếng. Liền nói Lăng Trần đến cửa bái phỏng. Lăng Trần, thanh niên ánh mắt hơi sáng, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, nói ra, nguyên lai ngài đúng vậy Lăng tiên sinh, mau mời tiến. Nói, thanh niên tránh ra thân thể, đem Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh nghênh tiến vào tứ hợp viện. Người biết ta? Lăng Trần đi theo thanh niên bên người, vừa đi bên cạnh hỏi, sư phụ đề cập với ta lên qua Lăng tiên sinh, nghe nói Lăng tiên sinh là lần này tân tú tranh hùng đệ nhất danh, cho nên ta ấn tượng rất sâu. Đang khi nói chuyện, ba người đi tới tứ hợp viện đại sảnh bên trong. Hai vị mời ngồi, ta đi gọi sư phụ. Chờ thanh niên sau khi rời đi, Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ mà hỏi, Lăng Trần, hắn mới vừa nói tân tú tranh hùng là cái gì? Không có gì, đúng vậy, người tập võ tỉ thí với nhau. Lăng Trần thuận miệng nói, giới võ thuật sự tình quá rộng, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Nam Vinh Uyển Thanh không tiếp xúc qua cái vòng này, nói nàng cũng không hiểu. Nói chuyện phiếm bên trong, chỉ gặp râu tóc ngân bạch Quách Lương ở đồ đệ cùng đi. Nện bước tập tễnh bước chân từ bên ngoài đi tới. Quách lão, Lăng Trần liền vội vàng đứng lên, lễ phép thăm hỏi một tiếng. Quách Lương thoải mái cười nói, đều ngồi đi, tại ta chỗ này không cần đến khách khí. Dứt lời, Quách Lương quay đầu nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, cười híp mắt hỏi, Lăng Trần, vị này là... Nàng gọi Nam Vinh Uyển Thanh là bạn gái của ta. Tốt tốt, Quách Lương cười gật đầu nói, quả nhiên là trai tài gái sắc. Chờ đến ba người ngồi xuống, Quách Lương mở miệng hỏi nói, ngươi lần này tới tìm ta là không phải là vì chế tạo chuyện binh khí? Cái kia không vội, ta lần này trèo lên cửa bái phỏng, chủ yếu vẫn là muốn thỉnh giáo một chút có quan hệ Thiên Lăng lưỡi đao bí mật. Ta lần trước đã nói với ngươi, Thiên Lăng lưỡi đao là ta Quách gia tổ tiên thân thủ chế tạo. Nhà ta tổ tiên chịu được người ủy thác, đem một cái bí mật giấu kín ở binh khí bên trong. Đến mức là bí mật gì? Ngoại trừ nhà ta tổ tiên cùng vị kia người ủy thác, chỉ sợ không ai biết rõ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,